Chương 229, ngươi cùng ta có duyên. Nhìn trước mặt Trương Lương lang thôn hổ yết dáng dấp, Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ hai người mặc dù đang trong lòng có rất nhiều thoại ngữ muốn hỏi, thế nhưng vào lúc này, các nàng cũng không tiện nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nhìn trước mặt Trương Lương, trước chờ đấy hắn ăn xong rồi đồ đạc lại nói. Đến khi Trương Lương cơm nước xong thời điểm, bỗng nhiên xảy ra cùng nhau đột nhiên sự kiện, Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi cũng chạy tới, hai người vẫn luôn đang lo lắng Trương Lương. Phía trước chứng kiến Trương Lương mới vừa tỉnh lại, hai người liền muốn đã chạy tới. Nhưng là bởi vì Cao Tiệm Ly nói Trương Lương hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, cho nên hai cái tiểu gia hỏa vẫn là cố nén không có đã chạy tới. Thế nhưng các lộ ủy chữa Trương Lương cơm nước xong, hai cái này tiểu gia hỏa liền rốt cuộc không nhịn được, lập tức chạy trốn qua đây. Ngay lúc đó Trương Lương đang ở ăn mấy thứ linh tinh, nơi nào sẽ nghĩ đến Thiên Trà cùng Nguyệt Nhí hai người sẽ đã chạy tới. Nhìn Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Trương Lương trong lòng mừng rỡ, nhưng nhìn trước mặt Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung, hắn lập tức biểu hiện ra đồng dạng hết ý răng rớp, sau đó mang theo Thiên Trà cùng Nguyệt Nhí hai người đi ra bên ngoài đi dạo một chút. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là như vậy bỏ qua Trương Lương. Các lộ ủy chưa đi tới ngoài cửa, Thiên Trà mới có hơi buồn bực ngẩng đầu. Trương tiên sinh, ngươi tại sao muốn bọn chúng ta một cái chờ ngươi cơm nước xong sau đó tiến đến tìm ngươi đây ư? Rất đơn giản, bởi vì ta muốn mang hai người các ngươi đi ra bên ngoài đi một chút. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không cảm thấy cái này phía ngoài không khí đặc biệt mới mẻ? Trương Lương mỉm cười, thầm nghĩ lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết ta vừa rồi hơi kém cũng bị Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ hai người để ra nghi vấn sao? Bất quá rất nhanh, Trương Lương đã đem trọng tâm câu chuyện dẫn lái đi. Thiên Trà mặc dù đang trong lòng hết sức buồn bực, thế nhưng dù sao cũng là hài tử tâm tính, lập tức liền quên mất cái này sự tình. Lúc này, Tần Binh cũng sớm đã từ Mặc ra cơ quan trong thành giống như là thủy triều thối lui, trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục, cái này Mặc ra cơ quan thành đã trên cơ bản khôi phục nguyên dạng. Một lần này quy mô nhỏ công phòng chiến, tuy là kích thước không lớn, nhưng là lại như trước thảm liệt. Giả sử không phải Trương Lương ở trong đó bỏ khá nhiều công sức khí, do đó để Mặc ra ít người rất nhiều thương vong, Mặc ra trải qua một kiếp này, nhất định phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Nghĩ tới đây, Trương Lương bên trên không khỏi nhíu mày một cái đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này đây, cùng Nguyên A Nìm bên trong kịch tình đã thiên ly không ít, khác trước tạm không nói, chỉ cần nói lúc này đây, Mặc ra cự tử qua đời phía trước, sẽ phải nói truyền ngôi cho Thiên Trà. Sau đó khởi động lực sát thương lớn nhất Thanh Long. Nhưng đã đến nơi đây, Mặc gia nhiệm kỳ kế cự tử đổi thành chính mình, mà khởi động Thanh Long mệnh lệnh, chính mình càng là không thể nào biết được, xem ra, chờ một chút, muốn đi hỏi một chút ban đại sư. Đối với cái này cái Mặc gia cơ quan thành trọng yếu nhất cơ quan đại sư, Trương Lương còn có rất nhiều vấn đề muốn cố vấn hắn, dù sao, coi như là tại hậu thế. Mọi người cũng vô pháp làm đến như là tiền nhân vậy xảo đoạt thiên công cơ quan. Mà ở thời Xuân Thu, như vậy đơn sơ công cụ, lại có thể làm ra như vậy cơ quan, thật sự là khiến người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi, cũng để cho Trương Lương hết sức hiếu kỳ. Bất quá, đang ở Trương Lương mang theo Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi ở Mặc gia cơ quan trong thành tùy ý đi lại thời điểm, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh ngăn ở ba người trước người. Từ phong đạo ra Tiêu Giao Tử, đã từng làm đầu thay mặt cự tử trần bệnh nhân vật, cùng Mặc gia Nho gia quan hệ đều vì thân mật, mà ở trong lịch sử, Trương Lương tức thì bị cho rằng đạo gia nhân vật đại biểu. Nay đây, khi thấy vị này Tiêu Giao Tử cùng mình chào hỏi thời điểm, Trương Lương tâm trung nhận không được nghĩ thầm nói thầm, Tiêu Giao Tử tiên sinh ư, thương thế của ngươi, đã không có việc gì nhìn mặt tiền nhân vật tuấn tú Trương Lương, Tiêu Giao Tử bên trên lóe lên một tia vẻ mặt ân cần, càng làm cho Trương Lương có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói vị này tìm tự có chuyện gì mặc dù nói trong lòng có vài phần nghi hoặc, thế nhưng Trương Lương bên trên cũng là không có biểu hiện ra cái gì buồn bực. Dáng dấp, chỉ là hơi thở dài, đã không còn đáng ngại, Tiêu Giao Tử tiên sinh vì sao ở chỗ này cái này Mặc ra phía sau núi phong cảnh tuy nói tú lệ, thế nhưng ở nơi này đạo ra đại nhân vật trong mắt, nhưng chưa chắc có thể vào mắt đi. Thiên địa huyền hoàng, trải qua trận này chém giết, hồi tưởng lại xem nơi đây mỹ lệ phong cảnh. Có một phen đặc biệt cảm xúc. Ung dung thở dài, Tiêu Giao Tử thượng trình hiện ra một loại Trương Lương xem không hiểu thần tình. Tiên sinh là đại đức vậy, chỉ là, tìm ta có cái gì sự tình sao? Trương Lương đã lĩnh hội Tiêu Giao Tử ý tứ, quay đầu để Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi hai người chính mình đi tìm chút sự tình làm, trở lại từ đầu nhìn Tiêu Giao Tử, nghiêm túc hỏi. Ừ, không có gì đại sự, ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi biết một câu, ngươi cùng ta có duyên, ân, ta cũng nên ly khai. Tiêu Giao Tử nhìn trước mặt Trương Lương, mỉm cười, ngồi yên đi. Nhìn Tiêu Giao Tử đi xa tiêu sái thân ảnh, Trương Lương một người cô đan đan ở lại tại chỗ, cũng là cảm thấy có vài phần dở khóc dở cười. Đây gọi là chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi là Phật gia tiếp dẫn sứ giả ấy ư? Cùng ngươi hữu duyên. Trương Lương trong lòng hung hăng nhổ nước bọt vài câu, đồng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình. Tiêu Giao Tử nói cùng hắn hữu duyên, cái này hắn, không nhất định là chỉ bản thân của hắn. Tiêu Giao Tử một phần của đạo gia, ý tứ của hắn, có phải là hay không nói mình có liên quan đến đạo gia. Nghĩ tới đây, đang ở Trương Lương còn muốn suy nghĩ sâu xa xuống phía dưới thời điểm, cách đó không xa Thiên Trà đã chạy trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng tâm tình. Trương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ừm, làm sao vậy? Trương Lương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn trời một chút trà, tò mò hỏi. Cái kia đạo gia tiên sinh đã đi rồi, ta thấy một mình ngươi đứng tại chỗ, liền nghĩ qua tới hỏi ngươi một câu. Thiên Trà lắc đầu, chỉ là lo lắng nhìn trước mặt Trương Lương nói rằng. Ô hát, không có việc gì, đến, ta dẫn ngươi đi chơi. Trương Lương mỉm cười, bỏ đi tiểu Thiên Trà trong lòng lo lắng, nhìn nàng cao hứng răng rấp, Trương Lương cũng tạm thời buông xuống chính mình suy nghĩ. Có thể, đây chỉ là mình cả nghĩ quá rồi mà thôi, cái này Tiêu Giao Tử lại không phải thần cơ diệu toán nhân vật, làm sao có thể biết mình cùng đạo gia có hay không dây dưa. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương suy tư một chút, trên người của mình, có quỷ cốc phái vết tích, lại là nho ra ba sư công, mà hiện tại, chính mình càng là thành Mặc gia hiện giữ cự tử, giả như căn cứ trong lịch sử Trương Lương thành tựu được nói, chính mình nên tính là binh gia. Nhưng là ở dân gian trong truyền thuyết, Trương Lương là đạo gia người, ai, cái này còn con lượn quanh, Trương Lương nhức đầu. Lay động một cái đầu, đem trong đầu những cái này phức tạp tâm tư toàn bộ đều từ trong đầu của mình thanh trừ đi ra ngoài, lúc này Trương Lương mới xem như dễ chịu hơn một chút. Giả như nói là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là biết, chính mình hiện tại thành Mặc gia cự tử, trước hết phải đối mặt, chính là đến từ Nho gia hỏi ý. Bất kể nói thế nào, mình cũng là Nho gia một phần tử, lần này trở thành Mặc gia cự tử, can hệ trọng đại, chính mình không có khả năng không quay về Nho gia một chuyến.